Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1151. Chương 1151. Hủy diệt. Ầm ầm, hào quang rừng rực cuốn sạch, lấy đủ để đem vỏ quả đất nhấc lên sóng xung kích quét ngang Ngô Đồng Thánh Sơn. Cứ việc ở đây khỏa tiểu hành tinh va chạm Ngô Đồng Thánh Sơn lúc, tự biết tuyệt đối khó thoát may mắn thoát khỏi Mễ Tát Giáo Hoàng, Diệp Thánh Viêm Thánh Tử chờ chân thần, đại chủ giáo, từng cái đem hết toàn lực thiêu đốt thần khu, mang theo thẳng tiến không lùi quyết tâm đón nhận tự thiên khung bên trên rơi xuống mà hạ viên kia to lớn tinh thần, muốn đem viên này tinh thần đánh nát, thậm chí cả chậm lại tốc độ của nó, lấy cứu vãn Liệt Dương Giáo Hội vạn năm cơ nghiệp. Liệt Dương Giáo Hội trên đất thần quốc khi càng là lấy trận pháp ngưng tụ tất cả tín ngưỡng chi lực, hiển hóa ra một tôn hơn vạn mét cao cự nhân, chân đạp đại địa gào thét, đối với thiên khung bên trên rơi xuống tiểu hành tinh huy quyền. Thậm chí liền liền Bách Lý Thanh Phong chính mình cũng cảm thấy Liệt Dương Giáo Hội phản kích so chính mình tưởng tượng bên trong càng yếu hơn, không khỏi hành tinh rơi xuống đối với đại địa tạo thành tổn thất khó có thể vãn hồi. Thời khắc mấu chốt đem tinh thần lực trường thay đổi, thông qua điện từ lơ lửng các loại thủ đoạn chậm lại lấy tiểu hành tinh rơi xuống mà hạ tốc độ. Nhưng, mặc cho bọn hắn cố gắng như thế nào, vẫn ngăn cản không nổi tiểu hành tinh va chạm cái kia cỗ cực lớn đến căn bản không thể lấy số liệu có khả năng tính toán lực lượng hủy diệt. Ngô Đồng Thánh Sơn bên trên tràn ngập vô số trận pháp trong khoảnh khắc hôi phi yên diệt. Cho dù cái kia bị thần lực từng cường hóa vô số lần trăm cây số sông núi, tại bị đánh nát đến chỉ còn lại không đủ 20 cây em tiểu hành tinh va chạm hà, cũng là giống như mặt hồ dập dờn mà ra gợn sóng. Theo cự thạch đầu nhập, mặt đất phảng phất nhấc lên một trận hải khiếu. Không giống vâng, hải khiếu nhấc lên chính là bọt nước, mà viên này tiểu hành tinh nhấc lên là liệt diễm cùng nham tương. Ở trước mặt loại sức mạnh này, chân thần, thần vương, thần hoàng, cùng phổ thông bán thần, cao giai truyền kỳ, truyền kỳ nhóm không có gì khác nhau. Từng cái bị tồi khô lạp hủ hóa thành chôn phấn. Liệt Dương Giáo Hội tổng bộ chỗ ở Ngô Đồng Thánh Sơn bị trực tiếp hòa tan. Liệt diễm cùng nham tương càn quét lên thủy triều lấy tốc độ siêu thanh cuồn cuộn không ngừng hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, vỏ quả đất mặt ngoài sông núi, dòng sông, rừng rậm bị hoàn toàn bóc ra, va chạm quăng lên bụi bặm cùng nham thạch bay thẳng hướng về phía tầng khí quyển. Cũng lại thụ song nguyệt giới lực hút ảnh hưởng, rơi xuống, oanh tạc lấy lớn địa mặt ngoài. Sau đó hừng hực hỏa phong bạo bắt đầu lấy Ngô Đồng Thánh Sơn làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng lan tràn, dòng sông, hồ nước bị trực tiếp bốc hơi, ven đường tất cả thực vật, sinh mệnh bị lớn hỏa thiêu chết, bầu trời bao phủ nhiệt độ cao bụi bặm, thậm chí trong tương lai mấy tháng, từ tại bầu trời bị bụi bặm che đậy, thực vật hoặc là tại nhiệt độ cao bên trong khô héo, hoặc là bởi vì mất đi sự quang hợp mà tử vong. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là song nguyệt giới so thế giới địa cầu muốn lớn rất nhiều. Song nguyệt giới lực hút mạnh hơn thế giới địa cầu. Ở loại tình huống này bên dưới, bụi bặm không cách nào chân chính cùng tầng khí quyển hỗn làm một thể, che đậy thiên khung, nhưng một kích này mang tới tổn thương, đối phương tròn hơn ngàn cây số vẫn có thể xưng chí mạng. Ông trời của ta, cách Liệt Dương Giáo Hội mấy trăm cây số bên ngoài, từng tôn thần chi hóa thân nhìn lên bầu trời cuối cùng cái kia phiến như bài sơn đảo hải cuốn tới hủy diệt dòng lũ, từng cái toàn bộ mở to hai mắt. Những người này chính là dầu dĩ muốn hay không hiệp trợ Bách Lý Thanh Phong đối kháng Liệt Dương Giáo Hội Thái Nguyên Hội chư thần. Tại thiên khung bên trên viên kia tinh thần trụy lạc mà hạ lúc, bọn hắn đã cảm giác khó có thể tin. loại này mênh mông vĩ lực, đã vượt ra khỏi bất luận cái gì một tôn thần chủ, thần vương, thần hoàng có thể hiểu được cực hạn. Mà khi viên kia tinh thần lấy thế tồi khô lạp hủ, đánh tan Liệt Dương giáo hội tất cả phòng ngự thủ đoạn, cũng hung hăng va chạm tại Ngô Đồng Thánh Sơn, càng đem bọn hắn rung động tột đỉnh. Nhìn xem cái kia phiến mãnh liệt càn quét, sợ là có thể tác động đến phương viên hơn ngàn cây số liệt diễm cùng tốc độ siêu thanh sóng xung kích, một loại dùng mình sợ hãi xông lên bọn hắn trong lòng. Đây chính là lão sư lực lượng chân chính. Đây là đại khủng bố, lớn tuyệt vọng, đại tai nạn, đại hủy diệt, viễn cổ thần chỉ, trừ tuyên cổ bất diệt chú thế vĩnh tồn viễn cổ thần chỉ bên ngoài. Ta không tưởng tượng nổi còn có dạng gì vĩ lực có thể tạo thành bực này phá hoại. Ngô Đồng Thánh Sơn bị trực tiếp xóa đi, sóng xung kích hỏa phong bạo càn quét phương viên hơn ngàn cây số. Bực này công kích nếu là rơi đến bất kỳ một tôn chân thần, thậm chí thần hoàng đại bản doanh, chờ đợi bọn hắn đều chỉ có hôi phi yên diệt một cái hạ tràng. Trật tự thần hoàng, chân lý thần hoàng, sinh mệnh thần hoàng, bất diệt thần hoàng, đám người bị từng cái bị trước mắt hình tượng xung kích, tư duy đều trở nên chậm chạp một phân. Nếu như nói lúc trước bọn hắn đối với Bách Lý Thanh Phong biểu thị cung kính là bởi vì hắn cho bọn hắn chỉ dẫn viễn cổ thần chỉ phương hướng, thẳng đến áo mỗ đa tư đám người vẫn lạc về sau, mới chính thức đạt được bọn hắn kính sợ. Như vậy hiện tại, khi viên này tiểu hành tinh rơi xuống mà xuống, đem triệu tập hơn 60 vị thần chỉ cộng đồng thủ vệ Liệt Dương giáo hội đại bản doanh san thành bình địa về sau, mang cho chúng thần, liền chỉ còn lại sợ hãi, lạnh cả người, đông lạnh triệt linh hồn sợ hãi. Nhất là lúc trước trong lòng ẩn ẩn nghĩ tới, nếu như Bách Lý Thanh Phong không muốn giao ra tấn thăng viễn cổ thần chỉ chân chính bí mật, liền cùng Thái Nguyên hội đồng liêu giống vây công bất hủ thần đế đồng dạng vây công Bách Lý Thanh Phong. Đối với hắn tiến hành bức bách thần vương, thần hoàng, lúc này càng là nhịn không được một trận run rẩy. May mắn cùng nghĩ mà sợ tràn ngập tâm linh của bọn hắn, thẳng để bọn hắn ngũ vị trần tạp, biến thành nham tương chi hải Ngô Đồng Thánh Sơn, liệt diễm cùng bụi bặm bên trong, từng tôn thân ảnh không ngừng bị một lần nữa tạo nên. Đây là đoàn diệt qua một lần sau nhau nhau sống lại Liệt Dương giáo hội chư thần. Không, Ngô Đồng Thánh Sơn, xong, vì sao lại dạng này? Hỗn loạn ý chí tại phương viên mấy trăm cây số bên trong không ngừng tràn ngập, tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Bởi vì Liệt Dương thần quốc hủy diệt, một chút đem chân thần thân thể trú lưu tại Liệt Dương thần quốc chân thần đã mất đi ngay lập tức tái tạo thần khu năng lực, khiến cho liệt diễm cùng bụi bặm bên trong hiển hóa ra ngoài chân thần số lượng giảm bớt mười mấy tôn. Không, Mễ Tát giáo hoàng bi thương hô to, nhìn xem cái kia phiến trực tiếp san thành bình địa, đồng thời hóa thành nham tương Ngô Đồng Thánh Sơn, trực giác cảm giác toàn thân bên trên hạ đều tại run nhè nhè. Cứ việc Ngô Đồng Thánh Sơn so phổ thông dãy núi kiên cố nhiều, cứ việc Liệt Dương giáo hội bên trong tồn tại vô số trận pháp, cứ việc viên kia tiểu hành tinh tại bọn hắn công kích cùng chặn đường hạ, không chỉ bị phá hủy chỉ còn lại không đủ 20 cây em, dây tốc độ cũng hạ xuống 10 cây số trở xuống, có thể trong nháy mắt va chạm, vẫn làm cho Ngô Đồng Thánh Sơn hôi phi yên diệt, tạo thành một cái đường kính siêu 200 cây số, sâu đạt 30 km khủng bố hố to. Miện hạ, thánh tử Diệp Thánh Viêm trong mắt tràn đầy sợ hãi. Đối mặt loại này hủy thiên diệt địa lực lượng đáng sợ, hắn một trận đánh mất cùng với đối kháng dũng khí. Đáng tiếc, bọn hắn thờ ơ, không có nghĩa là thiên khung bên trên Bách Lý Thanh Phong đồng dạng không có bất kỳ cái gì động tác. Viên này tiểu hành tinh rơi xuống mà hạ tạo thành hủy diệt hiệu quả nằm ngoài dự đoán của hắn bên ngoài, Nguyên nhân chủ yếu ở chỗ Liệt Dương giáo hội phản kháng so hắn tưởng tượng bên trong yếu hơn. Hắn thấy, một tôn thần hoàng liền có thể bằng thần thuật đem phương viên số 10 cây số hóa thành chôn phấn. Liệt Dương giáo hội bên trong cường giả như mây, lại có tích góp trên vạn năm nội tình trên đất thần quốc. Một viên đường kính 92 cây số tiểu hành tinh, có thể thuận lợi nện tới mặt đất bên trên. Thừa lại cái mấy cây số cũng không tệ rồi. Đây là phải có hắn hộ giá hộ hàng duyên cớ. Chỉ là hắn rõ ràng không để ý đến tiểu hành tinh va chạm tốc độ. Tốc độ quá nhanh, khiến cho rất nhiều chân thần căn bản không kịp phóng thích thần thuật. Lại hoặc là bọn hắn thả ra thần thuật cùng không bên trên rơi xuống mà hạ tiểu hành tinh. Ở loại tình huống này hạ. Dù là Bách Lý Thanh Phong thời khắc mấu chốt đảo ngược thôi động tinh thần lực trường vì tiểu hành tinh giảm tốc, có thể va chạm tạo thành hủy diệt hiệu quả vẫn vượt xa khỏi ngoài dự liệu của hắn. Hắn không biết cái này một vòng va chạm hả, sẽ tạo thành dạng gì sinh linh đồ thán. Nhưng, hắn đề trước 3 ngày đã để Thái Nguyên hội người cáo chi Liệt Dương giáo hội. Liệt Dương thành đám người. Cũng để bọn hắn đem hết khả năng phóng đại 3 ngày sau tai nạn giáng lâm mang tới tổn thương. Ở loại tình huống này hạ, những vẫn kia không nguyện ý rời đi Liệt Dương thành người hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Thật giống như hai nước giao chiến, rõ ràng đã đem phiến khu vực này chia làm chiến khu. Có thể cũng bởi vì bình dân không muốn rời đi, khác một quốc gia liền không thể khởi xướng tiến công. Thế giới kia đã sớm một mảnh hòa hài. Trước mắt, Ngô Đồng Thánh Sơn đã diệt. Liệt Dương thần quốc sụp đổ. Liệt Dương giáo hội nội bộ chân thần tức thì bị hắn toàn bộ đoàn diệt một lần. Như vậy tiếp xuống, Bách Lý Thanh Phong tóc dần dần trở nên kim hoàng. Kim sắc liệt diễm từ hắn trên người bộc phát. Xông lên trời không, kèm theo còn có bắn ra hồ quang điện. Thể nội hình khuyên từ trường càng là cao tốc vận chuyển. Cung cấp lấy cuồn cuộn không ngừng năng lượng tràn ngập tại hắn toàn thân. Đợi đến lực lượng nhảy lên tới đỉnh phong lúc, cả người hắn phảng phất một đạo xé rách thiên khung kim quang. Tại lôi điện bắn ra bên trong chốc lát phóng tới bị bụi mù, bị liệt diễm, bị nhiệt độ cao tràn ngập Liệt Dương giáo hội phạm vi. Mục tiêu. Trực chỉ Mễ Tát giáo hoàng, ngoại thần, bị phẫn nộ tràn ngập Mễ Tát giáo hoàng gào thét lớn. Tại mãnh liệt lửa giận hạ phảng phất chiến thắng trong lòng đối ngoại thần sợ hãi. Chính diện đón nhận Bách Lý Thanh Phong, cường đại thần thuật mang theo bọc lấy óng ánh thần quang. Tại giữa hai bên sắp va chạm sát cái kia, âm vang bộc phát mà thần thuật bộc phát đồng thời. Bách Lý Thanh Phong cũng là một quyền đánh ra, thể nội hình khuyên từ trường cung cấp năng lượng giống như trào lên hạo đãng dòng sông. Theo hắn một quyền đánh ra, bỗng nhiên nở rộ, ánh sáng, màu trắng lòa ánh sáng lại lần nữa chiếu rọi thiên địa. Thiên khung bên trên giống như đốt sáng lên viên thứ hai mặt trời. Ở đây trận rực bạch sắc quang mang theo bao lấy hủy diệt bên trong. Mễ Tát giáo hoàng thần thuật tại chỗ trừ khử, nương theo lấy hắn quyền kinh lại lần nữa đánh ra. Tôn này giáo hoàng miệng hạ thần khu cũng là theo sát lấy hòa tan. Một kích mà bại, Liệt Dương giáo hội tất cả chân thần toàn bộ bị đoàn diệt một lần. Mà đoàn diệt mang tới hậu quả trừ phá hủy bọn hắn thần khu bên ngoài. Còn bao gồm bọn hắn đeo trên người đủ loại bí bảo. Thần khí. Nói một cách khác, giờ phút này dù là tôn quý như Liệt Dương giáo hội giáo hoàng Mễ Tát, cũng là lõa trang ra trận, không có có thần khí, không có có chủ thần khí, không có bí bảo, thần thuật lại tại đối mặt ở giữa bị đánh tan. Mễ Tát giáo hoàng căn bản ngăn không được Bách Lý Thanh Phong quyền kình bên trong cái kia chôn. Vùi hết thảy óng ánh quang huy, nơi xa. Vốn là đối với Bách Lý Thanh Phong tôn này ngoại thần tâm sinh sợ hãi Diệp Thánh Viêm Thánh Tử thấy. Cảnh này, trong lòng một mảnh lạnh buốt, đánh không lại, đánh không lại. Cái này, đây là chúng ta thần chỉ bằng vào dũng khí cùng ý chí không thể chiến thắng sợ hãi. Mãnh liệt sợ hãi tràn ngập bên dưới. Vị này thánh tử lại không chút do dự, xoay người bỏ chạy, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.